Ma Long Phiên Thiên, chương 484, Phi Long Thành, 1, góc truyện audio.com. Phong Liệt ngồi ở trên giường tiên âm, trong tay nắm lấy một quả trái cây bên ngoài màu đen, sắc mặt mơ hồ có chút do dự bất định. Ân, có nên ăn vào một quả thử xem hiệu quả hay không? Trái cây màu đen này chính là một trong 7 quả thăng tiên quả hắn mới vừa chiếm được. Có người nói thăng tiên quả 500 năm kết quả một lần, mỗi lần từ kết quả đến 9 quả là 3 tháng, có thể nói là hiếm thấy, số lần xuất hiện ở trên đại lục ít đến thương cảm. Nhưng quả này đối với cường giả hóa đan cảnh tuy luyện đột phá đến bình cảnh hóa đan cảnh lại có chỗ tốt tuyệt vời, giá trị không thể đo lường. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu là có thể đột phá cũng hay. Sau khi hơi trầm ngâm, trong lòng Phong Liệt liền có chủ ý. Kế tiếp hắn cẩn thận lột vỏ ngoài cứng rắn màu đen kia của thăng tiên quả ra, lộ ra thịt qua tuyết trắng trong suốt ở bên trong, nhất thời, một cổ khí tức thần bí mang theo hương vị ngọt ngào hỗn loạn ngập tại trong thùng xe, lệnh Phong Liệt không khỏi đích sợ run cả người, chỉ cảm thấy đáo một trận sảng khoái thích ý. Hắn hít một hơi thật sâu, không hề do dự thoáng cái đem thăng tiên quả nuốt vào trong bụng, sau đó nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị nghênh tiếp công hiệu nghịch thiên của thăng tiên quả. Nhưng kế tiếp, Phong Liệt lại hơi có chút buồn bực, quả khứ hắn ăn vào cũng không ít thiên địa linh vật, tại trong ấn tượng của hắn, càng là vật có hiệu quả nghịch thiên, xảy ra động tĩnh sẽ càng lớn. Mà lúc này, Phong Liệt cũng không khỏi có chút kỳ quái. Sau khi thăng tiên quả đi xuống trong bụng, chỉ có một cổ khí tức mềm nhẹ khuếch tán ra, chậm rãi khuếch tán tại tứ chi bách hài, nếu không tỉ mỉ thể hội, chỉ sợ rất khó phát hiện. Text được lấy tại truyện phun Phong Liệt dương đôi mắt, lông mi không khỏi hơi nhíu. Chẳng lẽ thăng tiên quả này có tiếng mà không có miếng? À, ngay lúc Phong Liệt nghi thần nghi quỷ, đột nhiên, hắn phát hiện thân thể mình dần dần nổi lên một tia biến hóa kinh người. Hắn mơ hồ cảm giác được tựa hồ các kinh mạch trong cơ thể mình đều biến mất, phảng phất giống như hòa tan, mà đan điền trái lại phảng phất như trống rỗng bại lộ ở giữa thiên địa cùng thiên địa nguyên khí bên ngoài giao tương thông dung, tuy hai mà một. Loại cảm giác này rất là mờ ảo, rất không rõ ràng, nhưng lại cực kỳ huyền diệu, phảng phất thân thể của hắn mình trở thành giống như thiên địa, có thể bao dung tất cả trong thiên địa cũng bao quát cả nguyên khí. À, thiên nhân hợp nhất, chẳng lẽ đây là cảm giác thiên nhân hợp nhất? Mắt Phong Liệt hơi sáng ngời, không khỏi nổi lên một trận mừng rỡ, nhưng rất nhanh hắn lại hơi nhíu mày, nhãn thần có điều nghi hoặc. Không đúng, loại thiên nhân hợp nhất này, chỉ là cùng thiên địa nguyên khí bên ngoài phù hợp mà thôi, hẳn là không phải là thiên nhân hợp nhất chân chính. Bất quá, loại trình độ thiên nhân hợp nhất này cũng là chỉ có đạt được hóa đan cảnh mới có thể cảm nhận được đi. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Phong Liệt liền nhanh chóng nhắm hai mắt lại, đem toàn bộ thể xác và tinh thần chìm đắm ở trong cảm ngộ huyền diệu. Hắn biết rõ, nếu muốn đột phá cánh cửa hóa đan cảnh, nhất định phải đem loại trạng thái huyền diệu lúc này nhớ kỹ hoàn toàn vào thể xác và tinh thần, từ đó mới có thể mượn thiên địa âm dương khí ngưng tụ ra nguyên đan, đạt được mục đích sắt thiên địa nguyên khí hóa về cho mình dùng. Loại trạng thái huyền diệu này có thể nói là trên đời khó cầu, nếu là chỉ dựa góc truyện audio.com vào một người một mình tìm hiểu mà nói, rất có khả năng 10 năm, 100 năm cũng không đạt được, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cho vô số cao thủ thần thông cảnh đỉnh phong sống suốt quãng đời còn lại cũng không đạt đến được cánh cửa này. 3 ngày sau, xe ngựa của Phong Liệt rốt cục tiến vào phạm vi thủ đô Phi Long Thành của Thiên Long Thần Triều. Phi Long Thành được xưng là đệ nhất hùng thành của đại lục Long Huyết, chỉ chủ thành đã chiếm phương viên ngàn dặm, giống như mãnh thú không lồ chiếm giữ trung ương của đại lục Long Huyết, quân lâm thiên hạ, uy chấn khung vũ. Ở 4 phương 8 hướng chủ thành, còn có 8864 tòa phó thành bảo vệ xung quanh, mỗi một tòa phó thành đều lớn hơn tứ phương thành vài lần, phân biệt do 64 siêu cấp thế gia truyền thừa cửu viễn trấn thủ. Đương nhiên, 64 gia tộc cổ xưa này đều có một chỗ tương đồng, đó chính là có lòng trung thành tuyệt đối với hoàng gia. Trong đó tam đại ma long thế gia Triệu gia, Diệp gia, Sở gia kia cũng đều thuộc về một trong 64 đại gia tộc, đều tự tọa trấn một trong 64 tòa phó thành. Sau khi tiến vào Phi Long Thành, sẽ dễ dàng phát hiện 4 phương 8 hướng đang có ngàn vạn nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi hướng về chủ thành mạnh mẽ đi tới. Trên bầu trời, trên mặt đất khắp nơi đều là võ giả trẻ tuổi, cả đám hoặc cưỡi ngựa đi trước, hoặc ngự khoảng không mà bay, có kẻ còn trẻ kiêu ngạo, có người trầm ổn nội liễm, có khí thế sắc bén, có vững vàng như núi. Không hề nghi ngờ, những thiên tài trẻ tuổi này tất nhiên đều là hướng về phía đại hội tuyển chọn mà tới, ý đồ chỉ là một danh ngạch tiến vào cổ chiến trường Thiên Long vực kia. Trong lúc nhất thời, thiên hạ anh tài tề tụ tại Phi Long Thành, làm cho mức độ náo nhiệt của tòa hùng thành vốn kém nhất tăng vọt đạt tới trình độ chưa từng có, trở thành tiêu điểm khắp thiên hạ. Huyết Sát Vương ngồi ở trên càng xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét vô số võ giả trẻ tuổi xung quanh, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia chẳng đáng. Mấy ngày nay, lão cũng từng phát hiện không ít thanh niên không tới 50 tuổi liền đạt được thần thông cảnh, thậm chí một ít thiên tài được siêu cấp gia tộc tài bồi, tại trong thời gian 10 năm tiến nhập hóa đan cảnh cũng không ngạc nhiên, có thể nói là thiên tư tuyệt thế, có một không hai khó tìm. Chỉ bất quá, sau khi lão biết được sự yêu nghiệt của Phong Liệt, những vị thiên tài này đã rất khó đập vào mắt. Phong Liệt không có bối cảnh, chỉ tu luyện 4 năm liền tới thần thông cảnh đỉnh, hơn nữa luận thực lực lại có thể so với cường giả hóa đan cảnh cũng không kém chút nào, nhân tài kiệt xuất thiên hạ lại có mấy người có thể so sánh. Trên bầu trời thành chủ Phi Long Thành là không cho phép võ giả phi hành, mà huyết sát vương được Phong Liệt phân phó, muốn đi về Tê Phượng Sơn Mạch nhất định phải đi qua Phi Long Thành. Sau khi lão suy nghĩ một chút, liền khống chế xe ngựa hướng về bên ngoài chủ thành bay qua, trực tiếp chạy về hướng nam. Giờ này khắc này, xe ngựa võ giả lui tới phi hành trên không trung cũng không ít, tuy rằng xe ngựa của Phong Liệt cũng đủ hào hoa xa xỉ, nhưng cũng không quá thu hút. Nhưng kế tiếp, ngay khi xe ngựa bay qua bên cạnh chủ thành Phi Long Thành, cũng là lúc đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một cổ dị tượng kinh người, nhất thời khiến cho mọi người đích chú ý. Bầu trời Phi Long Thành vốn là mặt trời cao chiếu, vạn dặm không mây, nhưng ngay giờ khắc này. Gocchuyenaudio.com, trên bầu trời đột nhiên gió nổi mây phun, một mảnh phiến mây đen trống rỗng mà sinh ra, tầng tầng tương điệp trong chớp mắt liền che kín mặt trời, trên mặt đất trở nên một mảnh hôn ám. Cách chương.